Oan gia, không, chủ nợ, chương 58, kết hôn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hôn 3 thanh đồng trước kia giả nữ trang nhiều lắm là đổi quần áo chải đầu búi tóc, đồ trang sức cũng không mang nhiều, nghe nói là sợ nặng. Nhưng hôm nay không giống, là tân nương tử không nói, huống chi là Mục Phong bảo tân nương tử. Đồ trang sức trang nhã tinh tế nhưng không mất hoạt bát, lại đeo lên đầu đầy châu ngọc, người trong phòng nhìn đến há hốc mồm, tam nương không khỏi vỗ tay tán thưởng. Khuynh quốc mỹ nhân a hát, bên ngoài răng đèn kết hoa, hạ nhân cũng rất vui mừng, bận rộn trang trí, rất náo nhiệt, làm khó thanh đồng náo nhiệt như vậy nhưng không thể đi ra, chỉ có thể nghe động tĩnh bên ngoài, một lúc vị này đến rồi, lúc sau vị kia đến rồi, có thể nghe qua, phần lớn đều là đối tác làm ăn của Nghiêm Tín Triệt, hắn nhận thức được không có mấy ai. Người ở bên ngoài nghe Mục Phong bảo chủ muốn thành thân với tiểu đệ của đương kim hoàng thượng lập tức giống như ngoài miệng bôi mật, mang theo lễ vật đến rất nhiều, e sợ keo kiệt bị trách tội, cũng xác thực là muốn thấy nam phu nhân tôn quý có thể đem Nghiêm Tín Triệt mê thành như vậy. Nghiêm đại ca, người chưa tới âm thanh đã tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bận rộn đi ra cửa đón, như vậy còn tới, trên đường không có sao chứ? Cũng không phải sao, bây giờ Mộng La người ta không thể tự mình một người đến đấy, bên người không chỉ nhiều hơn một cái to con, trong bụng còn thêm một cái đầu nhỏ đây này. Ba Mộc dìu nàng, không ngừng cười ngây ngô, không có việc gì không có việc gì, trên đường tốt lắm. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, ta như thế nào nghe nói Nghiêm đại ca muốn kết hôn chính là nam nhân. Vậy còn Đồng Nhi, A Hát, hôm nay mặt mo lần thứ hai đỏ lên. Hiếm thấy A Hát, chính là Đồng Nhi, cái gì, trăm miệng một lời, ách trong dự liệu, Đồng Nhi là nam, lại là trăm miệng một lời, ách cả buổi Tạ Mộng La mới tiếp nhận được sự thật này, ba Mộc lộ ra bình tĩnh hơn, hắn yêu ai mặc hắn, chỉ cần vợ ta cùng Hoa Nhi không có việc gì là được. Lại là một hồi tiếng xe ngựa, chậm thế nhưng lại tới chậm rồi hả? Người của lâu đài miễn cưỡng quỳ xuống, người ngoài đến chúc mừng thế nhưng mà một vạn lần khẩn trương, hoàng thượng cũng đến rồi, không phải đùa được đâu. Nguồn, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ha ha, bình thân, hôm nay đại hôn hoàng đế, đặc biệt cho phép mọi người không cần hành lễ. Mừng rỡ hào phóng, coi như ngươi thức thời, nếu không phải đương gia sớm có nói trước, lần này cũng không bái ngươi. Tô Ngữ Đường đối với Nghiêm Tín Triệt gật đầu cười cười, cảm ơn nể tình. Cười đáp, chuyện nhỏ, cách chương.